1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1448, chương 1448, bàn phím hiệp Lý Lão Nhị. Theo nhi tử trên thân, Lý Hòa vui mừng nhìn thấy một điểm, chính là nhi tử đối với kinh doanh không còn là như vậy bài xích. Hắn nói, các ngươi sinh thời đại tốt, không bị qua khổ, chưa bị qua tội, được nhiều ôm lòng cảm ơn thái. Hà Phương ở một bên thu thập bát đũa, thấy hai người có thể ôn hòa nhã nhặn nói chuyện, rốt cục yên tâm phòng bếp bận bịu mình. Lý Lãm đem túi thuốc lá móc ra để lên bàn. Hắn lão tử chưa phản ứng, hắn liền đánh bạo, ở trước mặt đốt lên đến một viên. Đạo, trong lớp không thiếu nông thôn ra, điều kiện vẫn là rất kém cỏi. Hút thuốc ta không quản, nhưng là đến ít rút. Lý Hòa rất là tha thứ nói, hiện tại điều kiện kém chút, tương lai vẫn là có mong đợi. Không giống chúng ta tuổi trẻ biết, hoàn toàn là cùng thế giới lệch quỹ đạo, đối tương lai không hề tưởng tượng, càng nhiều hơn chính là thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng. Vừa mở ra thời điểm, từ đó tiểu học tài liệu giảng dạy đến đại học tài liệu giảng dạy, cùng thời đại phát triển không tương thích ứng, biên tân giáo tài liền muốn nhập khẩu nước ngoài tài liệu giảng dạy làm tham khảo. Cần 10 vạn Mỹ Kim ngoại hối khan hiếm, đều muốn đơn độc xin mời Trung ương phê chỉ thị. Cùng hôm nay không thể giống nhau mà nói, ta không rõ ràng ngươi đối với hiện tại xã hội là thế nào nhìn, nhưng là muốn dùng phát triển cùng biện chứng ánh mắt đi xem. Bởi vì chúng ta một mực là tiến bộ, ngươi được rõ ràng một điểm, một cái thành công xí nghiệp ra nhất định phải có đảm đương, có gia quốc tình hoài, không phải nói suông mà là thật sự cần dạng này. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Lý Lãm nói, những này ta đều hiểu. Lý Hòa nói, minh bạch liền tốt, vậy liền nghe ngươi mẹ nó ở nhà ở thêm một giai đoạn, có thời gian ta lại mang ngươi ra ngoài đi dạo, thấy nhiều biết một số người. Người ta có ưu điểm chúng ta liền nhiều học, có khuyết điểm đây này, chúng ta cũng liền giả vờ như không nhìn thấy, không cần không có việc gì há miệng liền phê bình. Lý Lãm nói, ta vẫn là nghĩ mình đi nhiều đi một chút, nhìn nhiều nhìn, đi theo phía sau ngươi, có đôi khi nhìn thấy chưa hẳn chính là thật. Lý Hòa cười nói, có cái này tự giác liền tốt. Hắn mỗi lần đi tới thuộc xí nghiệp thị sát, nhìn thấy đều là đi qua che giấu phát triển không ngừng biểu tượng. Chân tướng cách hắn càng ngày càng xa, tinh lực có hạn, hắn thực tế không có cách nào nhúng tay nhiều chuyện như vậy. Lý Lãm cười bồi hàn huyên vài câu, đem hành lý của mình bao kéo tới phòng ngủ của mình. Phòng khách đồng hồ quả lắc keng keng rung động, Lý Hòa xem xét thời gian, mới 7 giờ đồng hồ, khoảng cách lên giường thời gian còn sớm, dứt khoát đi thư phòng bật máy tính lên, lên một hồi lưới, nhìn một điểm liên quan tới bên trong Phỉ Hoàng Nham Đảo tranh chấp tin tức mới nhất. Lại lơ đãng ấn mở Weibo, tùy ý nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, một cái đại V phát tin tức đưa tới hắn chú ý. Trên đó viết, sườn núi về sau không Trung Quốc, minh vong về sau tự nhiên hạ, nhìn nhiều điểm lịch sử liền minh bạch, xuất hiện Trung Quốc cùng triều đại Nam Tống trước kia là không giống nhau lắm. Cổ Trung Quốc do chi khí tiết tùy theo cùng một chỗ táng nhập biển cả. Vô chi đồ chơi, Lý Lão Nhị khí tại chỗ nện cái bàn, tại trên bàn phím lốp bốp gõ một hồi, nghĩ gửi đi bình luận, lại không nghĩ bắn ra một cái đăng nhập cửa sổ. Mình còn không có đăng ký, lại là lớp hòm thư, thâu mật mã, lại là lớp loạn 7-8 điểm tư liệu. Chỉnh hắn có chút bực bội, bất quá cũng may đăng ký thành công. Hắn thở phì phò tại bình luận lên viết, kỷ phấn trắng sau không chân long, mục giã về sau tự nhiên hạ, đỉnh núi động sau không Trung Quốc. Viết xong những này, cuối cùng lại tăng thêm một câu, không truyền không phải người Trung Quốc, hắn đầu này bình luận phát xong, lập tức bao phủ đông đảo bình luận khu bên trong, một chút phản ứng đều không có. Bất quá hắn không quan trọng, dù sao đã phát tiết bất mãn trong lòng, tiếp tục xem những người khác Weibo. Weibo công biết nhiều lắm, bọn hắn một lộng lẫy điểm chính là thiên triều phát sinh sự tình đều là không chính xác không hợp lý. Những này không chính xác không hợp lý bọn hắn đều thuộc về kết tại chế độ cùng người Trung Quốc. Không tin ngưỡng, hắn rất lâu chưa tức giận như vậy. Hắn bất chấp tất cả, hết thảy mắng lên, thứ đồ gì, đây chính là ý kiến lãnh tụ. Cạn bã, đồ đần, thật tin tức không sợ ngươi chửi đồng, nghỉ tin tức mới sợ chất vấn. Thật ném người đọc sách mặt, cút mẹ mày đi, làm lên bàn phím hiệp. Hắn cùng người bình thường không có khác nhau, càng hồi phục, càng không có kiên nhẫn, dù sao không hợp tâm tình của hắn. Hắn liền mắng, lần này, hắn Weibo tin tức rốt cục có chút động tĩnh, người đầu này bình luận không có lộng lẫy ngôn ngữ trang trí, lại lấy thật thà chân tình đả động độc giả, câu nói trôi chảy, một mạch mà thành, tâm lý khắc họa cùng chi tiết miêu tả đều rất thành công. Có thể nói là chữ chữ châu ngọc, cho ngươi 5 mao tiền, lấy được cút đi, rửa sạch chó, ngươi quốc nghiêu bức nhất. Ngoặc kép, mặc dù fan hâm mộ tăng 5-6 cái, thế nhưng là Lý lão nhị phổi đều muốn nổ, theo trong ngăn kéo xuất ra một chuỗi dài chìa khóa xe. Điện thoại chụp ảnh, truyền đến trên máy vi tính, phối đồ đến Weibo, hắn nhanh chóng trả lời. Lão tử là thiếu 5 mao tiền người, không còn có so với hắn càng có tiền hơn. Rất nhanh, hắn lại tăng 2 cái fan hâm mộ, bất quá đều là mắng hắn. Xe của ta so ngươi còn nhiều. Văn tự dưới hình ảnh mặt là một cái dương chìa khóa xe, khoác lác không lên thuế. Một cái khác cái tin tức cũng là đổi hắn. Lý Hòa cố gắng bình phục tâm tình, cảm giác cùng loại người này chăm chỉ, quả thực là không có một chút ý tứ. Đang chuẩn bị ra ngoài đi tản bộ thời điểm, lại nhận được một đầu tin tức, ấn mở xem xét, thật có lỗi, trong cái này cho trái với Weibo xã khu quản lý quy định. Làm thử, hoặc tương quan pháp quy chính sách, không cách nào tiến hành chỉ định thao tác, như cần trợ giúp, xin liên lạc phục vụ khách hàng. Hắn bị cấm ngôn, bị cấm ngôn, hắn quả thực không thể tin được. Loại này xóa bức công ty lại là hắn đầu tư. Chấn kinh sau khi lật ra danh bà, không tìm được Weibo tổng giám đốc, trực tiếp cho quyền thư ký Vương Tử Văn. Không đợi đối phương nói chuyện, lên đường, cho cái kia họ sóng gọi điện thoại. Bà mẹ ngươi chưa gấu à, lại dám phong cấm ta Weibo. Lý tiên sinh, người Weibo số là, Vương Tử Văn không biết được lão bản của mình lúc nào đăng ký Weibo. Lý Hòa do dự một chút, vẫn là nói, mở ra kéo drawing machine singing mountain ca, yên tâm đi. Lý tiên sinh, ta hiện tại liền xử lý. Vương Tử Văn vội vàng cúp điện thoại, thực tế sợ không nín được cười. Lý Hòa trên ghế nằm ngửa thêm vài phút đồng hồ. Rốt cục lần nữa nhận được Weibo tin tức bị giải cấm. Giờ phút này Lý Hòa phát hiện lại thêm một cái Weibo chú ý. Weibo chứng nhận là Khải Long vốn liếng sáng lập đối tác. Cảm giác rất quen thuộc dáng vẻ, xem xét ảnh chân dung lại là Vương Tử Văn, cũng liền thuận tay chú ý hắn. Nhìn thấy hắn chú ý người bên trong có Bình Tùng cùng Tô Minh, Vu Đức Hoa, Quách Đông Vân đám người, liền toàn bộ cùng một chỗ điểm chú ý. Cơ hồ mỗi người đều là có được 100 vạn fan hâm mộ đại V. Lý lão nhị rất là có chút ghen tị. Bên kia Vương Tử Văn nhìn xem Lý lão nhị, mở ra kéo drawing machine singing mountain ca, người sử dụng tên cùng, có bệnh xin mời tuân lời dặn của bác sĩ, ký tên. Kém chút cười ra lợn tiếng kêu. Đem Lý lão nhị phát hơn 10 đầu Weibo bình luận từ đầu tới đuôi nhìn một lần, nghĩ thầm khó trách bị phong. để tỏ lòng mình cùng lão bản là cùng một cái chiến tuyến. Phát lão bản tất cả Weibo, đồng thời bổ sung đi theo mắng một lần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.